Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 349, chương 347, chủ thuê nhà phải thêm giá. 3X, trên đường cái, một chiếc xe đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này mẹ nó cùng một cỗ xe tăng giống như, muốn không chú ý đều không được. Chủ yếu là chiếc xe này thật đẹp trai, nhất là một chút thích SUV người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ai, Gamon, cái này xe gì? Cũng đại treo a. Tại các loại đèn đỏ thời điểm, sát vách một cỗ Wrangler chủ xe hỏi. Sở Phàm cười cười, nói, "Job Patton, trong nước không mua được. Được bao nhiêu tiền a?" Wrangler chủ xe hỏi. Sở Phàm nói, "Đại khái gần 3 triệu đi." Quấy giày quấy giày, đối phương đùa giỡn nói. Lúc này, đèn đỏ biến thành đèn xanh, cỗ xe đều tiếp tục chạy bên trong. Trường học, Sở Phàm đem xe ngừng tốt tiến về ký túc xá. Cái giờ này còn không có đóng cửa, đồng thời Lưu Đông bọn hắn cũng đều không ngủ. Vừa tới ký túc xá, Sở Phàm liền nhìn thấy bọn hắn ngay tại chơi đùa. Hơn nữa còn là Tiểu Tiêu tấn cấp thi đấu. Chui một đại sư, Phàm ca, vượt mau mau, đông tử kia hàng chơi đơn. Người hỗ trợ đánh một chút, ta tấn cấp thi đấu a. Tiểu Tiêu nhìn thấy Sở Phàm về sau, nhất thời gấp hô, Sở Phàm ngược lại là không có ý kiến gì, hỗ trợ đánh một trận cũng là không có quan hệ mà. Nhưng mà chờ hắn đi vào cường tử trước mặt, ngọa thào, không, ba ta mẹ nó còn chơi cái rắn. Tới, Phàm ca ngươi đến, Tiểu Tiêu tấn cấp thi đấu phải xem ngươi rồi. Lưu Đông lập tức đứng lên nói, Sở Phàm im lặng nói ra. Lúc này mới 12 phút đồng hồ. Ngươi không, ba, ta mẹ nó làm sao cứu? Ngươi làm được, ngươi có thể, ngươi tuyệt đối có thể. Lưu Đông vẻ mặt thành thật nói. Lúc này, cường tử cũng nói, Phàm ca, ngươi tuyệt đối có thể. Tiểu Tiêu cũng nói, Phàm ca, thử một chút đi, ngươi lên có lẽ cứu không được trận, nhưng nếu như ngươi không lên, vậy cái này đem nhất định phải quỳ. Tốt a, nhưng thua cũng đừng trách ta a. Đông tử con hàng này đại hố, cái chăn giết quá nhiều. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, ta dựa vào, kia là đối diện giã chiến bát, đối phương đơn cũng chỉ có một người đầu, đẳng cấp cao hơn ta cấp một mà thôi. Lưu Đông vội vàng nói, thật sao? Sở Phàm ngồi xuống, nhìn kỹ một chút đối cục. Lưu Đông chơi là đao muội, mặc dù cái chăn giết 3 lần, nhưng cũng còn tốt đẳng cấp theo kịp. Muốn là đẳng cấp bị bỏ lại quá nhiều, vậy coi như thật không chơi được. Mà đối phương là đơn nhất bá kiếm ma, online đánh khẳng định là khó đánh. Bởi vì dựa theo Lưu Đông nói, đối diện riêng là cái muội tử, giã chiến đuổi theo đan muội tử là xong sắp xếp, vậy khẳng định sẽ rất chiếu cố chính mình. Đúng vậy, du tẩu đi thôi. Nửa giờ sau, theo đối phương thủy tinh căn cứ bạo chết, trong túc xá vang lên tiếng hoan hô của bọn họ, bởi vì bọn hắn thắng, tiểu mã tấn cấp thi đấu thành công. Nguyên bản đâu, Sở Phàm tiếp nhận thời điểm, đau muội là 0-3, mà các loại lúc kết thúc, số liệu đã biến xong rồi, 7-13, khục, chết hơi nhiều cáp, nhưng không có cách, chỉ có hắn một cái hàng phía trước, hắn không đi lên bán làm sao bây giờ, trông cậy vào giã chiến nam thương trước mắt sắp xếp a. Cho nên Sở Phàm chỉ có thể nâng lên đại kỳ, thẳng tiến không lùi xông về trước. Đương nhiên, xông cũng là muốn có sách lược, xông loạn một trận không thể được. Đoán chừng đã sớm 20 đầu. Phàm ca nghiêu bức, Phàm ca uy vũ, Phàm ca lợi hại, ba người liền như là cá ướp muối hô 666 giống như. Bốn người hàn huyên một hồi, ký túc xá từ từ yên tĩnh trở lại. Ngày kế tiếp, hôm nay là thứ bảy, Lưu Đông bọn hắn đều tại ngủ nướng, mà Sở Phàm lại dậy thật sớm. Hắn ngược lại là không có việc gì, liền là tỉnh không ngủ được. Có, tinh thần gấp trăm lần. Kỹ năng này cũng không tốt. Ngươi nói hiện tại mới 6 điểm nhiều. Chính mình không ngủ được làm sao bây giờ? Đúng vậy, ăn điểm tâm đi thôi. Rửa mặt, ăn bữa sáng lại trở về. Nằm xuống mang theo tai nghe tại xem tivi kịch. Hơn 10 giờ, Lưu Đông bọn hắn lục tục thức dậy. Nói xong giữa trưa cùng đi ăn cơm. Kết quả vừa nói xong, Sở Phàm điện thoại liền vang lên. Là Vu Tình đánh tới. Uy, Vu Tình tiểu tỷ tỷ có cái gì? Sở Phàm đang muốn mở hai câu trò đùa, hoặc là trêu chọc một chút Vu Tình, nhưng nói chỉ nói đến một nửa liền bị đánh gãy. Ngươi có thời gian tới đây một chút sao? Ta chỗ này xảy ra chút phiền phức. Vu Tình ngữ khí rất nghiêm túc nói. Gặp phải phiền toái, Sở Phàm lập tức nhíu mày, liền vội vàng hỏi. Tốt, ta hiện tại đi qua. Kia cái gì, ta có chút sự tình. Giữa trưa liền không cùng lúc ăn. Vừa nói vừa mặc quần áo, Sở Phàm rất nhanh liền đi ra cửa. Lưu Đông gặp Sở Phàm rất gấp, hỏi, Phàm ca không có sao chứ? Nếu không chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi qua. Không cần, có cần ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Nửa giờ sau, Sở Phàm đi vào Trung Hoa tiệm mì, tiệm mới địa chỉ Converter. Không, lúc này cửa hàng vừa đàm tốt, đang muốn trang trí thời điểm lại gặp vấn đề. Bởi vì đối phương muốn tiếp tục tăng giá, phải thêm 30%. 30% nghe cũng không phải là rất nhiều, nhưng cửa hàng một năm tiền thuê là nhiều ít đâu. 200-300 vạn, mà thêm 30% là nhiều ít tiền lẻ tiền đâu. Hơn 70 vạn, cái này đã vượt qua Vu Tình dự toán, đồng thời vượt ra khỏi rất nhiều dự toán. Chủ thuê nhà đột nhiên tăng giá. Nghe xong Vu Tình, Sở Phàm ngược lại là thật bất ngờ. Nói như vậy, loại này diện tích cửa hàng kỳ thật không thật là tốt cho thuê, bởi vì diện tích xác thực quá lớn, đều khó như vậy cho mướn còn muốn lâm thời tăng giá. Chủ thuê nhà choáng váng, vẫn là nói hắn đột nhiên choáng váng. Chủ thuê nhà đâu, ta tìm hắn nói chuyện. Sở Phàm nói, Vu Tình nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta gọi điện thoại cho hắn. Không, không, không, rất nhanh. Điện thoại cũng đã thông, chủ thuê nhà cũng đáp ứng ra trò chuyện chút. Địa điểm hẹn đến khác bên cạnh quán cà phê. Thời gian tại nửa giờ sau, rất nhanh, chủ thuê nhà tới. Chủ thuê nhà là cái 40-50 tuổi nam nhân, nhìn liền một bộ rất không dễ nói chuyện dáng vẻ. Không thêm giá cũng không cần nói chuyện. Nam nhân sau khi ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sở Phàm chau mày, hắn nói, trước đó ký qua thuê hợp đồng, ngươi bây giờ phải thêm giá, nhưng là muốn giao cho chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nam nhân cười lạnh, hắn thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể để cho ta giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta tuyệt đối sẽ giao cho các ngươi. Nha, rất phách lối a. Sở Phàm lập tức cười lạnh, có thể để ngươi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng tuyệt đối giao. Kìa, ý lời này của ngươi nói là, ngươi rất có quan hệ, tùy thời đều có thể quật ngã chúng ta. Có chút ý tứ hắc. Sở Phàm lập tức liền hứng thú. Ta mẹ nó, rốt cuộc tìm được để cho ta trang bước đánh mặt cơ hội a. Lần này là không quen biết, vẫn là đối phương chọn trước sự tình. Lần này tổng có thể trang bước đánh mặt thành công a. Khục, Sở Phàm ngồi thẳng eo. Hắn đang muốn nói, tốt, vậy chúng ta liền chơi đùa thôi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Phàm, ngươi cũng tại cái này a? Ban đêm cùng Đồng Đồng đi trong nhà ăn cơm, hai anh em ta lại uống điểm a? Sở Phàm ngoạc kép, không cần quay đầu lại hắn cũng biết là ai hô chính mình. Ca, ngươi đừng a, dạng này một hô đối phương khẳng định sợ. Ta mẹ nó làm sao trang ép đánh mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.